một số di tích của Ấn Độ bị bạn môn thay đổi dữ. Giống như mấy mấy mấy có gì là có một cái mấy câu giờ đó có mấy câu ở bên miếng điện qua đây thì ở lên mạng sợ người ta á, người ta cái nguyễn tâm chính tác là đọc lên đây tìm thư nói làm gì nó là cô thì quán gọi đi giờ thấy vô thường thấy gì thấy vô thường thấy sinh diệt ha. Vô thường thấy sinh diệt, nhưng mà thật sự ra cái sinh diệt này nó chỉ là cái phô tướng, là cái pháp chung hết. Chứ vô thường nó không cái pháp vi tế hơn, nó tức là cái thay đổi. Còn sinh diệt là cái chúng ta có 11 pháp đúng không? Thô tế xa gần đúng không? Thì sinh diệt đó là cái tướng thô, còn thay đổi là cái tướng vi tế. Như mới ra cho ví dụ giống như này, mày phải sinh ra đâu? Mất phải không? Nhưng mà chúng ta thay đúng không? Mà cái tình thế này thì thay đổi đúng không? Nó thay đổi đây luôn rồi không? Bây giờ đi kinh hành nè, dở nè, bước nè, đạp nè, dở bước đạp, cái đó có thay đổi không? Có không? Cái thay đổi nó có vô thường hay là thường? Vô thường. Thì sao hiểu vô thường là nó có một cái sự phá hoại từ từ tốt? Mấy người ta cứ nghĩ hãy vô thường là sinh diệt, sinh diệt. Đúng rồi, nó cái tướng chung của bộ pháp hữu vi mà. Còn cái tướng riêng của pháp hữu vi nó thay đổi. Bây giờ cái tâm nó sinh lên nè, cái tâm nó sinh lên rồi diệt mất xuống rồi nó diệt đi đúng không? Phải không? Nó cũng là vô thường đúng không? Nó có mất không? Mất không? Mất là có. Mà sao không có mất không? Không. Bây giờ nè, mà sẽ hỏi chuyện có mất không? Có. Mất phải không? Là bị tham. Bây giờ nó còn không? Cái gì còn? Thì cái sinh diệt nó còn không? Không phải nói mà nó còn hay nó còn hay là mất? Nếu bảo nó là còn thì nó ra là thường kiến. Nếu bảo nó mất đoạn kiến mà thường hay đoạn gì cũng được thành là tha nó. Bỏ tà kiến cũng như tung thanh thì như gì bảo tha nữa vậy. Phải thấy được thay đổi, mất sẽ được, tại vì cái nhân viên nó vừa hết, cái nhân viên nó hết thì cái đó nó diệt đi. Nhưng mà khi mà nhân viên có lại thì nó sanh ra lại. Bây giờ tâm tham nó biết hơn là nó diệt rồi đúng không? Nó có mất không? Mất ai là hết mất tiêu rồi. Mất thì cũng là vừa, ai là hết mất tiêu rồi. Mà tâm sanh sinh ra nó biết tâm sanh thì mình niệm sanh sanh sanh nó hết đúng không? Đúng không? Người nói là cái tâm sanh nó mất đúng không? Mất là cái bậc kỳ bất lai rồi. Bất lai rồi. Mà bất lai chưa? Chưa, nó mất kìa là phải tài kiếm không? Nó mất kìa phải tài kiếm không? Mà tài kiếm hay đi kinh tham không? Mà bảo tâm tham không chịu đâu. Bởi vì cái thiếu cái tế nhị dùng cho đó. Nhưng mà cái nó phải thay đổi. Nó thay đổi từ cái thể này qua thể kia bây giờ nè. cái nước này uống vô hết đúng không? Nó mất không? Mất không? Rồi một thời gian sau khoảng gần 2-3 tiếng hồi sau nó đi ra đúng không? Ra nó đi ra đúng không? Nó ra mất rồi. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mất. Không mà ai bảo còn phải mất điều rơi là bạn biết hết mà đã lên là cái bị tham nữa người tham tế gì cho đó mình đâu thấy đâu đâu thấy đâu mà nó nếu mà không học thì bảo đảm là cãi cãi tới hết là thua luôn đúng không? Nó mất cái gì đâu mà tham nó cái gì mà tham mà cãi tới hết luôn. vậy thích thì cho là tốt, thích thì cho là tốt, không thích cho là xấu. Vậy như người thích màu trắng, thì cho nó là trung nguyên. Cho nên mấy cô dâu mà phải một con trắng thôi. Hôm nay có ai làm cô dâu chưa? Người không thích màu trắng thì cho là tan tóc. Người thích thì gọi là tinh nguyên, tinh bạch, phải không? Không thích thì cho là tan tóc, đúng không? Mấy thân thân tan màu trắng không, đúng không? Vậy người thích màu nè, người thích nhiều nhiều màu với người thích nhiều màu thì trang phục nhiều màu sắc rực rỡ, giống như mấy người Campuchia da đen thui, mặc đồ với váy rồi qua què qua sói đủ thứ qua, thậm chí có qua mơ luôn. Biết qua mơ không? Hả? Biết qua mơ không? Qua mơ cái dân gian gọi là chú địch á. Nó hôi lắm. Dịp hạ trâu canh chó đẻ hả? Người không thích, người không thích thì cho là diêm vúa. Người thích thì áo màu sặc sỡ, đúng không? Người không thích thì cho là diêm vúa, người bóng luôn á. Người ta đeo vàng cái kệ ra mình bảo người ta là bà bóng. Làm như vàng là chỉ là đặc sản dành cho người nữ vậy. Nam được quyền đeo. Rồi số hàng phải người thường tình, thường chạy theo phần đông của thế gian. Phải phần đông cho là tốt thì họ sẽ bảo là tốt. Nếu phần đông cho là xấu thì họ bảo là xấu. Chấm. Chấm. Đó. Rồi quý vị hộ phụ về dạng thường tình hay là một có trí suy nghĩ. Mà thường thường á, ngày cái gì cũng theo số đông mà. Hay số đông nó khen á là mình chạy theo. Mà không biết cái đó là điều đó là sai. Mà giờ cái nước đen nó nhiều á, mê tín dãy đầy á. Chuyện chùa Ba Vàng chỉ là một thôi. Rồi số hàng thứ hai B. Ở 1, 2 thứ nhất là người hàng hữu cảnh, thứ hai là tâm diệt Phật quả. Vậy là khác là kỳ, thuộc là chín mùi. Nguyên vật tự chữ quý ba cá đó, quý là khác, nghe ba cá là chín mùi. Cái quả là đã chín mùi là chịu thôi. Đắng tâm vị độc quả cũng là một yếu tố, tâm vị độc quả cũng là một yếu tố để nhận định cảnh tốt hay xấu. Đắng nếu là cảnh tốt hay rất tốt, nếu là cảnh tốt thì rất tốt thì tâm vị thực quả sẽ là quả thiện, thì tâm vị thực quả sẽ là quả thiện. Như trong cảnh sắc chẳng hạn, nếu cảnh sắc tốt thì chúng ta sẽ nói là vừa qua đúng đầu nhức dầu ăn ngũ môn nhận thức tiếp câu quan sát tăng đó, đây là bản tâm lộ. Nếu trong cảnh sắc là cảnh sắc tốt á, cảnh sắc tốt á thì ghi nếu trong đoạn ngũ môn ăn ngũ lộ nhận môn, nếu là cảnh sắc tốt thì nhận thức tiếp câu quan sát là quả thiện. Nhãn thức tiếp thâu quan sát là quả thiện. Vậy nếu là cảnh thức tốt thì tâm quan sát là quả thiện hòa hỷ. Đây nó là tâm này đây. Nó là tâm này. Tâm quan sát của nó hòa hỷ quả thiện. Nếu là cảnh rất tốt nha, chấm số hàng. Nếu là cảnh xấu, nếu là cảnh xấu thì từ giải thức phải tiếp thâu, phải quan sát là tâm quả bất thiện. Chắc chú này tâm vị thực quả bất chắc động lực là thiện hay bất thiện? Tâm vị thực quả bất chắc động lực là thiện hay bất thiện? Tức là cái tâm vị thực quả này nó tạo quả hay cảnh thôi. Nếu cảnh tốt là nó là thiện, mất cách cho cái động lực nó là bất thiện. Phải cảnh xấu thì nó cho là nó cho quả xấu. Nhưng mà quý vị có thích cái cảnh xấu không? Có thích không? Không. Vậy mà tôi nói có. Thấy bị xe đụng có muốn xem không? Coi phim rồi có thích coi phim bạo lực không, đánh nhau không? Nhưng mà coi là phải không? Mà coi phim với anh cảnh xấu được tốt. Coi cái bắn nhau rồi ngã xuống rồi đập mỗi lần mấy phim kiếm hiệp á, phim tàu nó đánh ói máu phun ào ào ào, mỗi lần đua xe này kia đúng không? Vậy mà con là thích mọi cái cảnh hơn à, như vậy là cảnh cảnh có cảnh xấu, rồi cảnh xấu nhưng mà lại thích hơn. Rồi nghe anh thanh xấu phải không? Thích không? Đó. Nghe tao nói xấu người khác tao ta nghe liền, nói xấu mà mình cũng nghe đâu, nhưng mà nghe người khác, người này nói xấu người kia là dính lỗ tai lên nghe rõ nữa. Nhưng mà người này nói xấu người kia phải là cái âm thanh xấu không? Phải thanh xấu không? Mình có thích nghe không? Ví dụ giờ nghe cái chùa nào bê bối thì kia đó lớn tai nghe, chẳng hạn vậy, nói chùa mùa hè bê bối là bắt đầu ghét rồi, bực rồi. Nghe mà nói cái chùa nào bê bối là lớn tai nghe. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là cảnh xấu nha, nó là cảnh âm thanh xấu đúng không? Thì dù như thích hay không thích thì cái quả bất thiện nó chạy lên từ nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, rồi tiếp thông thọ xả quả bất thiện, rồi quan sát thọ xả quả bất thiện, nó bất chấp cái thích hay không thích. Làm thế ở bên chung mà không đi một bè nhau. Ví dụ như cái trong đi làm á, mình nó ghét nhỏ kia cái hạn vậy, mà ai nghe ai nói kể cái nhỏ kia nó tào lao vậy là lắm tai nghe khoái, nghe còn khoái nữa, có không nghe? Quan niệm mình thấy là nó bằng cái thực tế của nó là vậy, quan niệm cái đó là cái người thượng tình rồi, nó mới vừa học xong á. Chú hàng dám đi, có đôi khi nhận cảnh rất tốt nhưng động lực lại bất thiện. Có đôi khi nhận cảnh rất tốt nhưng động lực lại bất thiện, phải như ngoại giáo trông thấy Đức Thế Tôn cùng chư tăng đi du hành tâm cảm thấy khó chịu, tâm có nhiều tâm gì? Lục sơn. Mà nhìn thấy cái Tôn phải là cảnh thực tốt không? Tại Đức Phật thì có 32 đại nghiên cứu cùng với 80 thí phụ mà. Gương mặt của mình, gương mặt bây giờ, gương mặt của Đức Phật bây giờ bị cải biên, nó giống như hình người nữ chết ngồi. Có nhiều cái tượng Phật ấy, cái hình giống cái hình gương mặt cái xoa. Mà Đức Phật cái gương mặt của Ngài á là chủ đề nha. Yeah. cho nên á, nhiều khi cái dạ bây giờ ví dụ như bây giờ rồi cái người nông dân này, một người nông dân đi làm ruộng ấy, cuốc cái trúng một cái hũ vàng, mở ra thấy toàn là vàng không, đúng không? Cảnh nó tốt không? Tốt. Tâm nó tham không? Tham. Như vậy cảnh tốt cũng dẫn động lực cho tham, đúng không? Nhưng mà cái nhận thức nè, là tiếp thu quan sát đều là phát hiện đó. Tại vì cái cảnh tốt á thì nhận thức cũng quả thiện, đúng không? Mà tiếp thu cũng quả thiện, đúng không? Quan sát cũng quả thiện, đúng không? Nhưng phải lên tâm sao? Tham. Bây giờ gặp một cái người nam gặp một cô gái xinh đẹp này. Khi gặp cô gái xinh đẹp đó là cảnh tốt hay xấu? Tốt. Khỏi tâm tham, đúng không? Có không? Đấy, cho nên bất chấp cái động lực của nó là gì, đúng không? Có khi gặp cảnh tốt mà cái động lực vẫn là tham, vẫn là sân lên. Rồi phải. Đôi khi gặp cảnh rất xấu mà động lực lại thiện. Đôi khi gặp cảnh rất xấu mà động lực lại thiện. Như trường hợp vị tỳ khưu nghe tu tập đề mục tử thi phải nhìn thấy tử thi sình lên bị dòi phải vậy ấy bắt hình ảnh nó làm đề mục để tu tập khi ấy tâm thiện khởi lên cái cảnh rất xấu vậy đó nhưng mà cái động lực lại là thiện đúng không vì cho nên cái động lực ấy, thiện hay bất thiện nó không phải là cái yếu tố để mà nhận định là cảnh tốt xấu à, tuy nhiên vậy nhưng mà để mà biết được cái tâm nghiệp quả này nó là có quá trình cho nên mình nhìn được cái tướng thô trước đi chứ còn cái biết cái tâm nghiệp quả này sanh lên đó, là nó rất là khó khăn lắm nó phải là cái trường hợp mà quán tâm mới được nha nhờ bây giờ bắt cái cảnh nào nhận định cái cảnh tốt cảnh xấu à số này thứ ba một cùng là một pháp thể bởi vì nó chưa làm cảnh nè nó là pháp cùng là một pháp thể đối với môn này là cảnh tốt phải nhưng đối với môn khác lại là cảnh xấu như quả chanh chín vàng như quả chanh chín vàng phải nói với nhãn môn là cảnh tốt mà bàn đẹp không, phải không? Mà bàn đẹp không thì nó là cảnh tốt đúng không? Phải. Nhưng với thiệt môn là cảnh xấu vì có vị chua, đúng không? Hay như chúng ta có cái đi cà phê thơm á, thì đối với tỷ môn á là cái mũi nó cảnh tốt không, có mùi thơm đúng không? Nhưng mà nó không có đường á, uống vô nó đắng đúng không? Nè, đối với thiệt môn nó là cảnh xấu mà nó bị đắng. Cho nên cái cảnh này nó cũng phải do cái môn. Trong sách á thì nó đưa ví dụ hơi thơm đó là cái thực phẩm đúng không? Cái cục phẩm á thì đối với cái con mắt, đối với cái mũi là xấu đúng không? Quá xấu. À, nhưng mà đối với thân môn á nó là cảnh tốt à, nó ấm ấm, nó mềm mềm, nó ấm mềm mềm ấy. Bởi vậy tưởng tượng đi, có bao nhiêu lông mà bỏ trong đó là cái để lên đài thôi, nó ấm nó mềm mềm đúng không? Thân ngon á, thân ngon nó là cảnh tốt đúng không? Nhưng mà con mắt nó nhìn thấy cái xấu rồi đúng không? Cái mũi càng xấu hơn nữa, đúng không? Nhưng đối với người làm vừa thì cái mắt nó là cảnh tốt. Mấy người làm ở Đà Lạt á, gặp cái đó khoái. Cái bắp cải như con heo gì ăn á mà nó chưa tan hết á, bật ra nó còn đứng trong cái kẻ đó, động cái kẻ cứ chưa sạch nữa. Cái bắp cải á nó lạ á, tại nó thấy rồi cái mắm chí hải nó ngon ngon vậy, nhiều khi dội nó bò nó hết, nó hết ra có ai biết không? Hồi xưa mà tao làm bánh ruốc á, ruốc dặm là phải cái móng vậy thôi, chưa làm bánh ruốc lấy chân nó dặm dặm dặm dặm dặm dặm lên. Ở phơi ở ngoài á, có dòi á, bò bò lỏng lỏng lỏng lỏng, có biết không? Ăn khen uống mắm ruốc bà giáo Thảo rồi vậy. Hồi xưa tôi đi làm á, có mấy bạn làm á, làm ca, làm buổi sáng làm công nhân, buổi tối thì làm bánh mì á, bánh mì khuya nướng sáng thì bán bánh mì đó đâu có quay, bọn đâu có máy quay đâu, nó nhồi nhồi tay á. Bữa nào mà ảnh đi nhậu khuya về đó, rồi tới giờ ca làm phải nhồi, mà nhồi đang nhậu xỉn mà nhồi nhồi là họ ra cái vô trong cái bọn á nhồi tiếp. Sao ghê, nói thật á. Rồi cái nhắc ra bỏ vô bột cái chi sáng đem bán đặt cái thoải mái ra. Không thấy mình thấy mình ăn thôi, tự cho nó sạch luôn, thật sự có gì đâu sạch. Cái lưng quán mình tưởng quán này mũi này mồ hôi ra nuốt rồi mới làm cái này nè, để đỡ thôi ha, nó phơi ấy, mà nó đi làm đi phơi các con gia công á, cái bữa nào mà mưa mình xuống cái rồi khi cái vàng đó rồi không đem nhúng vô muối muối để đẩy đẩy bỏ lên rồi đem bán. Thiên hạ cái em cũng biết đâu, biết đâu cá bị dòi không? Dòi tốt, dòi khía cạnh sai biệt. Một cảnh cái cảnh sai biệt của cảnh chấm chỗ này, cái cảnh sai biệt của cảnh là cũng là một yếu tố để nhận định cảnh tốt hay xấu. Bởi vậy trên thế gian này không có gì gọi là trọn vẹn, không có cái gì gọi là còn đủ hết. Nó phải có cái kẽ hở, kẽ hở đó chính là cái nhận định nó tốt hay xấu. Như một cô gái thật xinh đẹp, một cô gái thật xinh đẹp phải nhưng thân thể tỏ ra mùi hôi, có không ta? Đó, đó cũng là cảnh xấu. Cái nghiệp rồi đó, cái như tiền thân bà Pháp Ma Ca Miết Lên Ni, tiền thân bà Pháp Ma Ca Miết Lên Ni. Bà này là bà bạn của Ngài Cát Lá, mà được cái con ban của vị là đệ nhất về cái Cúc Mạng Minh, nhớ là quá khứ. Ở trong một cái tiền kiếp ấy, là bà với một công tử là vợ chồng, thì cái người chị dâu này có một cô em dâu chứ, em phải là em dâu không hay là em gì, em chồng vậy, em chồng hay em của người chồng mà, em người chồng là em chồng, em chồng đúng không? Thì giữa mà chị chồng với mai chồng với chị dâu nó đâu có hạ, nó đâu có hạ, nó đại khái là nó không có hòa hợp nhau. Thì một hôm á, cái người em chồng á thấy gì Phật chết rồi, là ông Sa Môn á, không biết hôm nay Phật chết đâu, mà chỉ là nghĩ là ông thầy cô bình thường thôi. Rồi đi ngang qua nhà cái người em chồng nó mới vô ra, mới đặt bát, đặt cho con bát của ngài á. Những người bậc thật thì ghê. Rồi á, ước nguyện là con chứng đăng cái an lạc pháp mà ngài đã chứng. Cái người chị dâu á, nó thấy vậy á, mới khởi lên ganh tị. Mấy con này làm việc phước vậy á, mình không muốn cho cổ được phước. Cổ mới bước tới ngày cái gì trong ôi thỉnh bác, xong rồi đổ bỏ thức ăn hết, đổ bỏ thức ăn hết, bỏ cho trong đó lại là bùn ngon. Cái người em chồng nó thấy vậy mới nói với mày, cái con nữ nô kia là chị em à, người có ghét ta nên đánh ta giết ta, cái nghiệp của người không có nặng bằng cái nghiệp này, làm nghiệp này quá nặng đi. Cái mà bà chị dâu á, mà thực nghĩ lại là chuyện mình làm không đúng, làm không đúng, mà cho nên là mới xin thỉnh cho cái bác đi rút hết bùn ra, rửa thật sạch vô, rửa thật sạch, đặt những cái món mà thực thượng vị vô trong đó, cúng dường lại đó, sám hối Phật Phật giác đâu, mà không biết đây là Phật Phật giác đâu, mà chỉ biết là đây là một thầy cô như Sa Môn thôi, rồi xin sám hối không có đặt cúng dường, rồi xong cái Phật Phật giác thì cúng phước xong thì đi, thì kiếp đó xong mới sanh lên mới sanh khỏi địa thiên. Mà nói thêm lời tiên á, cái nàng tiên này á, cái thân nó hôi lắm, tại cái cách bụng còn á, còn động lại hết kiếp thì thiên rớt xuống là người rất là đẹp. Tại vì cái một cặp nó có độ mập ở trong nó, cái màu vàng rất là đẹp, rất đẹp. Nhưng mà khi cái ông đồng cũng nguyên tạo xuống cũng tái sanh là cậu công tử nhà đại gia nghe đầu sắc đẹp này đẹp quá đi cưới về. Mà khi mà vừa bước qua nhà cửa nhà chồng á, tự nhiên thân thể là tỏ có mùi thối chịu không nổi luôn, nguyên cả nhà chồng đều sao đánh hết. Ở là phải mà nàng làm đâu rất là hiền thục, làm đủ cái giai toàn đó, tức là toàn cái phụ sự đó. Rồi một hôm cái lễ hội ông chồng ổng mới thằng công tử cũng nghĩ thương mình này có hẹn nàng hôm nay trang điểm đi, ta sẽ dẫn nàng đi dự lễ hội. Họ trang điểm xong xuôi là đợi hoài ổng đi mất tiêu rồi. Tự nhiên nha, công tử ông quên lấy đi. Lúc đó nàng cũng muốn buồn, ở trong gia đình á, gia đình chồng đối xử giống như là đối với người gì đó, cái thù của mình. Mỗi lần nói là cái trong người tỏ mùi hôi, mùi chịu không nổi luôn, mùi mắm không phải mắm, mùi gì cũng vậy. Nghe cái nói thôi vợ, nàng có nghĩ thôi ở đây học là bỏ đi. Mới đi ra trên đường về. Đường về thì lúc đó dân chúng đang xây cái bảo tháp này của Đức Phật Cách Ta Bá, mà lấy vàng á, đổ thành viên gạch để vô. Thì lúc đó là nghĩ mình đâu còn về nhà, chỉ còn cái phước thôi. Cho nên hết tất cả những cây cây gom lại được một viên gạch một mới cúng dường. Thì cái người mà chủ xây dựng giờ còn có miếng nhỏ xíu đủ một viên gạch. Nè tự tay lên đặt trên đó đi. Thì cái này mẹ mới lên đặt vô trong chúng tôi để nguyện xin cho con đừng bị hôi thối. Rồi xong thì khi mà ấy xong tôi nguyện xong tôi ra khỏi bảo tháp rồi dứt nghe mùi hôi thối người nếu cái phước này nó cổ nó gia đình chồng á, cái công tử mới nhớ lại cái tội nghiệp. Mặc dù này là vậy nhưng mà về nhà nó hiền thục làm đủ cái bổn phận của dâu nhà đúng không. Mới là nghe nói về quê nó mới cho người tới để cưới vợ mẹ. Bây giờ mẹ hết thì thôi đúng không, rồi bây giờ mới chảnh trở lại. Bây giờ tôi hết tiền rồi, tôi cũng về. Giờ tôi hết tiền rồi, giờ tôi cũng về nữa. Cái dung cực cử nửa tưởng vậy nó hết tiền rồi, không có đem cái tặng lại cái tài sản để mà cưới đó gấp đôi đó nó về. Đây là cái tiền nghiệp bà có tham phí lên đi. Rồi sau đó sao biết cái kết đó cả hai người cùng đi tu, xuất gia đi tu. Đạo sĩ xuống anh á, một bá cùng đi một con. Cho nên khí cảnh sai biệt ấy, của cảnh cũng là một yếu tố. Người rất đẹp thì như cà thọt cũng rất đẹp đúng không? Cái người mà tuy là đẹp nhưng mà lùn cũng đâu đẹp nữa đúng không? Mà cái cao thấp nó tùy tùy cái thời điểm nha, mà nó cũng có do cái nghiệp nó ảnh hưởng cái nghiệp ngã mạn. Cái người mà thấp nó là cái nghiệp ngã mạn, mà thường thường có tí là ngã mạn đúng không, có tí ngã mạn không? Cứ ngã mạng đi, biết nè. Rồi, thứ năm là thời điểm. Rồi, Thứ hai, thời điểm cũng là một yếu tố. Để nhận định cảnh tốt hay xấu. Như đống lửa giữa trưa hè oi bức. Tốt hay xấu? Giữa trưa hè oi bức mà có đống lửa tốt hay xấu? Như đống lửa giữa trưa hè oi bức là cảnh xấu. Phải tái lại là cảnh tốt. Khi vào giữa đêm đông lạnh rét, chấm đêm đông lạnh có cái đống lửa sưởi ấm nó quá tốt rồi, cảnh tốt đúng không? Vậy thời điểm cũng là một cái đó hay. Giữa trưa hè ngọn gió là tốt đúng không? Nhưng vào mùa lạnh thì ngọn gió là xấu đúng không? Gió lạnh quá ghê đúng không? Nên thời điểm cái như quý vị bố thí vậy đó, bố thí mà đúng thời điểm mới tốt. Vào buổi chiều bố thí một thực cũng không tốt. Cho nên nó nói câu nôm na là làm phước có phước, nhiều khi làm phước có tội á. Vào buổi chiều đi bố thí vật thực còn có tội á, mà không biết đâu nghĩ có phước. Nói có nhiều lên biết nói ra đây lên buổi chiều có một số lên mang 50 kg gạo 20 kg gạo rồi đó lên cúng chánh điện á. Ngày buổi chiều á nó tìm hỏi ra đi, không biết cái đồ nào lên cúng rồi chị mang nhận vì thông kia xuống đây cũng biết đi. Nhưng mà mấy cái đó là mấy cái là nó không được. Buổi sáng thì buổi nhật thực là chỉ buổi sáng thôi. Buổi chiều cũng là như vậy, nhưng mà lại là có phước mà. Là buổi chiều đem cúng dường nước giải khát á. Hồi xưa vào buổi chiều bà Visakha cắt đọc mà tới chùa Kỳ Viên á, thì trong cái tẻ hoặc là thì cũng tẻ nhìn tay mà, tại vì lúc nào tới chùa bà cũng vào buổi chiều là mang theo năm cái loại thực phẩm á, dùng cái buổi chiều á, tức là cái thuốc trị bệnh á, là mật ong nè, dầu mè nè, sữa tươi nè, sữa đặc nè, với như bơ lỏng, bơ hả mật ong đường cũng là đường cái thuốc thì bệnh buổi chiều nước mặt trời cho dùng ấy. Tại vì mấy gì thì thương mà không ăn chiều á, những giới không ăn chiều á, càng ngày xanh sao vàng giọt như lương đi chiêu cá mới thỉnh nước mặt trời bay cho dùng năm loại thuốc trị bệnh á, là dầu mè nè, mật nè, đường nè, sữa tươi, sữa chua. Cái đó này mới cúng dường mới. Bởi vì mà cái thời điểm này nó cũng quyết định cái cảnh tốt đó, có gì đói, có gì đang khát nước đúng không? Đang khát khô cổ đúng không? Ly nước lã tốt không? Đó không? Mà lúc mà không khát mình no rồi kia đi nước chanh nước kia nước cam cũng cảm thấy khó, uống không được, uống vô nữa đúng không? Có đúng vậy không? Cho nên cái thời điểm nó cũng rất quan trọng. Cho nên biết cái thời điểm nào là mình ấy, chứ nói làm phước nhiều khi rồi có tội, có một số người cho là đi phóng sanh thì có, là cái mua ốc đó, mấy ốc đó, thay vì ốc thì nó sống ở cái bờ ruộng hay cái bờ sông hay không? Không, nó để trong này đuổi mấy con kê ăn nó sao? Nó đem ra giữa sông đó, thả xuống, mà giữa sông thả ốc nó chết đó. Lại, mà hứa đi. Ca sa tha cho phun ma tha đi ma na ga ma ya đi ga bu nhân no nu mô đam tu chi rang rang rang sa tha cho phun ma tha đi ma na ga ma ya đi ga bu nhân no nu mô đam tu chi rang rang ma thân tu ca sa tha ma ya đi ga bu nhân no nu mô đam tu chi rang rang rang sa tha Deva Naga Maya Diga Bunyano Anumo Ram Tuchi Rang Rang Tham Tumba Mino Nyapum Mata Deva Naga Maya Diga Bunyano Anumo Ram Tuchi Rang Rang Tham Tuno Idang Watame Bunyana Sawatayo Anumo